Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn phát hiện ra đứa trẻ con đang bị treo tọn ten lơ lửng giữa cái khoảng cách gầm giường và mặt đất. Bởi cuốn trốn vào dây nhau thai của người mẹ vẫn chưa được xử lý mặt cắt rời ra. Số nhào tới, Trung Trải đưa hai tay ra đỡ lấy cái sinh vật bé nhỏ đang lên tiếng đó. Hắn đưa đứa bé lên ngang tầm mắt và sững sờ nhìn vào nó. Mắt hắn như dại đi. Hắn không còn cất lên được tiếng kêu nữa, mà thay vào đó là một tiếng tru như loại chó sói đối mọi. Đứa bé ở trong tay hắn không phải là một con người. Nó đúng hơn, nó là một con quỷ. Đứa bé mới sinh mà da thịt nhăn nheo như một người già vậy. Đã vậy còn lở loét lung tung. Móng tay móng chân của nó mọc dài ngoằng. Tóc nó lơ thơ bạc trắng. Chân tay gầy gò khẳng khiu. Trên mặt không có mắt hay mũi, mà chỉ có một cái lỗ tròn ung ủng. Từ cái lỗ tròn ấy phát ra những tiếng oe oe yếu ớt của đứa bé sơ sinh. Sổ nhịn trân trối vào đó, tâm trí của hắn bây giờ sướng máu. Sổ rung rãi giật lùi lại phía vợ. Trên tay vẫn còn cầm cái sinh vật quái dị kia, cùng với mớ dây nhau dại lê thê, giống như nguyên cả một đùm ruột của vợ hắn vừa mới sổ ra. Hoa đang nằm đó, trên mặt còn in hằn rõ nét đau đớn kinh hoàng. Máu từ trong miệng cô ấy vẫn trào ra, tuy hơi thở đã không còn tồn tại nữa. Trời, trời ơi! Tim của sổ như co thắt lại từng cơn. Hắn ta ném mạnh cái sinh vật quái dị đó xuống đất, rồi phóng chạy ra ngoài. Vừa ra tới bên ngoài thì thấy em gái của mình cũng đã chết từ bao giờ. Nghe người ta nói lại, cô ấy chết khổ sở lắm. Chết gì mà đau đớn tới cùng cực. Mắt mũi tai miệng đều rỉ máu ra. Đau đến nỗi cái miệng mím chặt lại, méo giật hẳn về một bên như bị trúng phong. Hắn ta ôm đầu lảo đảo chạy đi vào con hẻm sau hun hút. Hắn cứ cắm đầu cắm cổ như bị ma đuổi phía sau lưng. Chạy không cần định hướng, vừa chạy vừa thở lên hồng hộc. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Giao ước với quỷ của tác giả Văn Hoàng. Chúng ta đã kết thúc một tập truyện ma dân gian rất là hay, với một lời cảnh báo cũng rất là nhân văn. Không có cái gì mà tự dưng đem đến không làm mà lại có ăn được. Và những cái thứ gì chúng ta đánh đổi với thế giới tâm linh, thế giới vô hình, thì đều sẽ mang một cái nhân quả nghiệp báo ở bề sau. Một câu chuyện mà lâu rồi mới gặp lại, một cái câu chuyện mà thuần nhân gian như vậy, mà không có sự xuất hiện của những bậc thầy pháp. Huy luôn quan niệm như thế này: trong cuộc đời, trong cuộc sống, trên xã hội có hàng trăm ngàn những cái câu chuyện bi kịch xảy ra, nhưng thầy pháp thì thầy pháp mà gọi là thầy pháp cao tay, thầy pháp thực sự muốn giúp đời thì số lượng lại rất là ít. Cho nên trong một cái quá trình suốt thời gian dài, khi mà chuyện thầy pháp nó dần ăn khách, thì đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng đơn giản, khi mà có một bi kịch xảy ra thì lại phải có một thầy pháp tốt đến giúp đỡ. Trải qua rất nhiều bộ truyện như vậy thì Huy lại muốn có một cái bộ, có một hoặc là nhiều thêm những cái bộ truyện giải quyết bằng chính con người, câu chuyện của con người bình thường, những bi kịch do con người tạo ra, thì chúng ta sẽ giải quyết nó dựa vào những cái tình thương yêu, rồi những cái sự mưu trí, những cái mức chịu đựng của con người. Chứ không phải là bất kỳ một cái câu chuyện nào, bi kịch nào cũng sẽ có kết thúc có hậu bởi sự ra tay giúp đỡ của một vị thầy pháp. Nếu như vậy thì trên đời này đã không còn khổ đau nữa. Và Huy cũng rất thích những tập truyện thuần dân gian như vậy. Một câu chuyện để lại rất nhiều lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi. Cảm ơn tác giả Văn Hoàng đã cung cấp cho kênh Đất Đồng Radio một tập truyện rất là hay. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.